Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 608. Chương 608, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 5. Thời gian thoáng hồi tưởng. Wano, Thú Huyền, đệ 10, 11, 12 quân đoàn trồng vào chất lỏng thuốc nổ. Sau 10 phút phụ trách cản ở phía sau. Chấm ngoặc kép. Hậu cần bộ tháo ra nghiên cứu khoa học trang bị, bỏ vào pháo đài di động đen đen Musi bên trong. Chấm ngoặc kép, chuyển cáo tẫn, chúng ta rất nhanh sẽ đi tiếp viện. Ta đang ở đối với chiến đấu phục làm cuối cùng điều chỉnh thử. Chấm ngoặc kép, mắt thấy chiến cuộc mất tinh thần. Thân là thủ lĩnh Kaido đến nay không thấy tăm hơi. Đón nhận bích mầm ném ra, cành ô liu, dắt quả quyết lựa chọn thoát khỏi chiến trường. Ở cái quái vật này trải rộng trong chiến trường, hắn thật sâu cảm nhận được thực lực bản thân cùng với quân đoàn chưa đủ lực lượng. Bất quá không liên quan, có Dovergepang cung cấp nhân tạo Devil Fruit tài liệu ở. Hơn nữa hiện hữu tiến độ nghiên cứu, nhiều nhất một năm là có thể sáng tạo ra số lớn giản hóa năng lực giả. Cho đến lúc này, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng The Kingdom of Heaven cùng thế giới chính phủ trả thù. Cho dù là với Big Mom thành lập ngang hàng quan hệ hợp tác cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay cả nhất thống Bắc Hải, tái hiện cấu tứ chớ khắc gia tộc vinh quang đều là thuận lý thành chương sự tình. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuận lợi thoát khỏi cái này cối xay thịt tựa như chiến trường. Yêu cầu một cái thích hợp cơ hội. Chấm ngoặc kép, Nami Zat quét qua màn ảnh. Gozuki Oden như cũ dừng lại tại chỗ bất động. Vậy thì đợi đi, ngược lại hắn sẽ không ra đi tìm chết. Bên kia là đầy trời ngọn lửa cùng tím sắc quần ánh sáng đan dệt ra sáng lạng. Mê người, nhưng lại phủ đầy sát cơ chiến trường. Đồng phục chiến đấu mang đến lực lượng tăng lên hiệu quả văn hoa. Cục diện nhìn dáng dấp còn phải rằng co không ít thời gian. Quinn, mèo yêu cùng nhân yêu. Chấm ngoặc kép, minh bạch Quinn độc có nhiều đáng sợ dắt có chút mấy phần kinh ngạc. Tại hắn theo dự đoán vốn nên là nơi này sớm nhất kết thúc chiến đấu. Thật không nghĩ đến Quinn lại cũng bị buộc khải dụng đồng phục chiến đấu. Kết quả hay lại là đánh có tới có lui. Cùng với đối chiến hai người nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Nơi đó có cái gì bị một tia độc tố ảnh hưởng? Giác thống lĩnh, quỷ đảo điện thoại gọi đến. Nói cho hắn biết trực tiếp báo cáo. Chấm ngoặc kép, hạn tay rách đã xác nhận tử vong. Kurozumi Orochi tướng quân vận dụng fruit năng lực. Vẫn không địch lại mắt diều hâu kiếm khách. Bọn họ ở thỉnh cầu hai vị khác đại nhân tiếp viện. Nhân viên truyền tin đột nhiên xuất hiện tin tức, để cho Zat không nhịn được mỉm cười. Nếu như đổi thành vài phần chung trước hắn có thể sẽ vì vậy lo lắng. Nhưng bây giờ mà, đây chính là tốt không thể tốt hơn chuyện. Liên lạc Kaido Tổng đốc, chấm ngoặc kép, Zat thống lĩnh, làn sóng điện tín hiệu cùng lúc trước như thế. Không có bất kỳ phản ứng. Không có phản ứng, chấm ngoặc kép. Lâm vào trầm tư rát khẽ nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra tới, trên mặt nhiều hơn một tia ngoan tuyệt vẻ. Kế hoạch thay đổi, thông tin cho tấn cùng Queen, chấm ngoặc kép, Thố Huyền cánh đông, khốn kiếp rách, người thế nào dễ dàng như thế liền chết. Xin các hạ bớt đau buồn đi, người mù, nói lời như vậy trước, người có phải hay không quên mất một chuyện, nhất tiếu khuyên giải an ủi. Chọc cho vốn là phiền muộn không dứt tẫn càng táo bạo rồi. Tên khốn này, nơi đó có thân là địch nhân nhất phương, vẫn như thế giả mù sa mưa. Tại hạ biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề. Chấm ngoặc kép, đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Nhất đao lưu, hỏa nha, nổ tung chém, hồn hền cắt đứt nhất tiếu lời nói tẫn. Chấn động xí bàng trong nháy mắt huơi ra một kiếm. Mang theo toàn thân hắn nóng bỏng ngọn lửa trảm kích, hội tụ thành một cái uy phong lẫm lẫm kim hồng sắc hai chân hỏa nha. Tịch quyển chứ hơi nóng cuồn cuộn, Hạo Hạo đáng đáng xông về Nhất Tiếu thân thể. Xin lỗi, tại hạ cũng có lập trường chỗ. Két, thuộc về lưỡi đao vào vỏ Nhất Tiếu. Trên người tử quang giống như ngọn lửa như thế bốc cháy. Không chờ hỏa nha xông đến trước người, thanh thúy rút đao âm thanh liền vang dội chân trời. Trọng lực đao, mãnh hổ, màu tím đen uẩn ánh sáng phát tán mở một khắc kia. Tràn ngập ở trong không khí bụi trần cũng tốt, chính theo hỏa nha đánh tới hơi nóng cũng được. Đều bị loại này khoa trương ngang trọng lực vặn vẹo, bức ép đến, trong nháy mắt sụp đổ, phá hư hầu như không còn. Lần đầu tiên thấy trọng lực nằm ngang tới tận, sắc mặt trở nên dị thường xuất sắc. Này này, còn có thể khen nữa chương chút sao? Nhanh bạo nổ, ở trọng lực xuống vặn vẹo không thành hình thể hỏa nha nổ bể ra đến. Sinh ra một cổ bành trướng lực lượng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Không chỉ có theo dự đoán ngọn lửa bay tán loạn chưa từng xuất hiện. Chính là một tia tiểu hỏa miêu cũng không có thoát đi trọng lực bọc lại. Khanh, thuộc về lưỡi đao vào vỏ Nhất Tiếu. Mở mắt ra bạch vững vàng nhìn chằm chằm tẫn kia mở ra hai cánh. Các hạ cái này thì muốn đi. Không khỏi nghĩ quá đơn giản một ít. Tại hạ tuy mù, nhưng lỗ tai cũng không điếc. Thật thua thiệt ngươi có thể nghe được kế hoạch chúng ta a. Hôi người mù. Vậy ngươi liền thử tới ngăn trở một chút lão tử đem rào. Đang khi nói chuyện tẫn thân thể bắt đầu tăng vọt. To lớn hỏa nha xuất hiện một khắc kia. Mặc ở tẫn trên người hồng sắc đồng phục chiến đấu cũng theo đó biến hóa. Một đôi cánh chim màu đỏ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, thố huyền phía tây, hoa hoa hoa, rách tiểu đệ, ngươi chết thật thê thảm a. Chờ đến đại ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Chấm ngoặc kép, hai người các ngươi cản trở con ruồi, biến mất đi vạn độc bột. Đồng thời nhận được rách tin chết Queen, biểu hiện so với tẫn kịch liệt nhiều. Ngửa mặt lên trời gầm thét hắn. Phía sau vậy đối với màu hồng phe cánh trong phút chốc giống như thất thải vân hà. Đang chảy ánh sáng quẩn chuyển bên trong phun ra bột vãi hướng bốn phương tám hướng. Lưu loát, giống như là một mảnh nở rộ biển hoa, mang theo chí mạng mỹ lệ. Ngừng thở, lui, ngàn vạn lần không nên kể đến loại độc này bột. Ngân hà, tử vong mị nhãn, bá, bá, bá, chấm ngoặc kép, chỉ huy Chris Du lui nhanh Ivankov, chạm đến bột trong nháy mắt. Sắc mặt liền hướng đỏ trắng xanh chờ chút màu sắc biến chuyển đứng lên. Trong này độc tính chi kịch liệt, so với trước kia toàn bộ độc cộng lại còn phải hung mãnh gấp mấy lần. Tạm thời bước lui hai người sau. Queen không để ý đến đang dùng nổ mạnh phong áp đem độc phấn thổi tan Ivankov. Thân thể một lần nữa chuyển hướng, thú hình. Trên người bao quanh màu hồng đồng phục chiến đấu rút đi đồng thời. Biến thành dao nhọn trạng thái chân bộ đi tới hắn sáu cái phụ chi thượng. Tiểu thư Ivankov phải ngăn cản hắn. Bọn họ muốn cùng rát trong thành hội họp. Hi cáp, hội họp sau đó muốn chạy sao? Tưởng đẹp, tới, là thời điểm liêu mạng. Tới, chấm ngoặc kép, nhận được Kozuki Oden tin tức chuyển đạt Chris Du. Nhanh chóng hoàn thành hội họp, Ivankov hồng sắc móng tay dài, hướng về phía nàng trắng như tuyết cổ trực tiếp đâm xuống. An bước bên trong áo, phấn khởi hormone, đổi, tương đương a, móng tay xâm phạm thân thể mang đến cảm giác đau đớn. Hơn nữa dòng máu kia gia tốc sôi sùng sục sau sinh ra cảm giác tê dại. Đan dệt ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thư thích. Để cho Chris Du không nhịn được phát ra duyên dáng kêu to. Sau đó lại bởi vì loại thanh âm này ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai. Còn chưa chờ nàng tinh thần phục hồi lại, một cổ tự nơi buồng tim xông ra lực lượng, liền bỏ thêm vào nàng toàn thân, để cho nàng vốn là cao gầy vóc người càng phát ra trổ mã. Nguyệt thần hóa sau máu đỏ trong hai con ngươi, mỗi người một đạo lam sắc ngoại vòng hiện lên, nhìn yêu dị vạn phần, nhưng cũng xinh đẹp tuyệt vời làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt. Rất tốt, quá đẹp, thế nào, có phải hay không cảm giác tràn đầy lực lượng? Ta đã đưa ngươi thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất rồi. Chấm ngoặc kép, Ivankov đối với loại này mỹ đầu lấy thưởng thức ánh mắt, nhưng cũng không chìm đắm trong đó. Một người một ngựa xông lên phía trước nhất, ta trạng thái đã bắt đầu hạ xuống, tiếp theo ta sẽ đem hết toàn lực đi tiêu hao hắn. Lấy ngươi trạng thái một trong 4 giờ sẽ không thụ đến bất kỳ độc tính ảnh hưởng. Phải nhất định trong khoảng thời gian này kết thúc chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.